Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, châu chấu núi. 100 vạn hạ phẩm linh thạch, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, có lẽ chỉ có nhị phẩm cao giai trở lên luyện đan sư, luyện khí sư, hoặc là trưởng khống gia tộc sản nghiệp tu tiên gia tộc tộc trưởng nhất lưu. Mới có thể tại khai khiếu cảnh này cấp độ, có được như vậy nhiều linh thạch, trừ cái đó ra, ít càng thêm ít, có cái này 100 vạn hạ phẩm linh thạch, ta thậm chí có thể đi thẳng đến Triều Dương đạo phái bên trong. Hối đoái môn kia thần thông, tịch diệt thần quang, Bạch Tử Nhạc nhịn không được có chút kích động, thần thông a, toàn bộ Triều Dương đạo phái đều chỉ có cái này một môn. Mà bây giờ chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể trực tiếp chạy tới tông môn tiến hành hối đoái. Bất quá, không vội, thần thông tuy tốt, lại không phải ta lúc này nhất định, dù sao linh thạch nơi tay, tùy thời đều có thể hối đoái, ngược lại không bằng để sau hãy nói. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới đưa có chút phù động tâm cho một lần nữa trở nên yên lặng. Ngay sau đó, hắn lại không kịp chờ đợi đem thần thức tại kia 6 khối ngọc giản đồng phía trên phất qua. Nhất thời, ngọc giản đồng bên trong tin tức, ngay tại hắn trong đầu cấp tốc hiện lên. Công pháp tổng cộng có 2 môn, theo thứ tự là Thái Huyền luyện khí thuật, Hắc Thủy chân quyết, đều không phải Ngô Tông Huy cùng Vương Minh chủ tu công pháp. Hẳn là bọn hắn ngoài ý muốn đoạt được. Cái này 2 môn công pháp phẩm giai không cao, nhưng cũng coi như được không sai. Công pháp dính đến huyệt khiếu số lượng đều tại chừng 300. Mặc dù đại bộ phận đều cùng tử khí quan thần pháp trùng hợp, nhưng vẫn là có vài chục mai huyệt khiếu chính là tử khí quan thần pháp bên trong không có. Lại tăng thêm trước đó chém giết Hồng Trần Tiên Tử thời điểm thu hoạch mấy chục mai huyệt khiếu. Như vậy ta đã biết được huyệt khiếu số lượng, liền đạt đến 435 huyệt khiếu bên trong, khấu trừ tử khí quan thần pháp bên trong ẩn chứa 369 cái. Chính là 64 cái mới huyệt khiếu. Những này huyệt khiếu, độc đứng ở công pháp bên ngoài, đều có ảo diệu. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ là đem ghi chép xuống tới. Hết thảy vẫn là chờ đến tử khí quan thần pháp tu hành đến viên mãn về sau lại làm cân nhắc. Trừ 2 môn công pháp bên ngoài, còn lại 4 cái ngọc giản đồng bên trong ghi lại đều là luyện đan, chế phù chờ tin tức tương quan, đối với ta trợ giúp không lớn. Ngược lại là pháp thuật này coi như có chút ý tứ. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ lần nữa, đảo qua từng cái ngọc giản đồng bên trong tin tức, con mắt có chút sáng lên. Ẩn thân thuật, pháp thuật này rõ ràng là trước đó Ngô Tông Huy chỗ thi triển qua môn kia ẩn thân thuật pháp thuật. Pháp thuật này mặc dù có thể bị ta linh nhãn thuật khám phá, nhưng đây chẳng qua là bởi vì ta linh nhãn thuật sớm bị ta tăng lên đến pháp thuật bản năng, nhãn lực kinh người duyên cớ. Nhưng cho dù bên trên như thế, lúc ấy ta cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Ngô Tông Hiến thân ảnh, cũng không bằng gì rõ ràng. Mà lại trong đó nhưng chưa chắc không có đối phương đối với pháp thuật này tu luyện không đủ tinh thâm duyên cớ. Một khi đem pháp thuật này tu luyện tới viên mãn, vậy ta muốn phát hiện tung tích của hắn đoán chừng sẽ không có dễ dàng như vậy. Tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, đã coi là một môn diệu pháp. Bạch Tử Nhạc lặng lẽ nghĩ, âm thầm nhớ xuống tới, hắn cũng là dự định có thời gian, nhìn xem phải chăng có thể tu luyện khẽ đảo, có lẽ về sau liền có thể cần dùng đến cũng nói không chừng. Bất quá, so sánh với mà nói, lần này ta thu hoạch lớn nhất vẫn là khối này chừng 1,273 cân đại địa linh tùy. Lần lượt đem rất nhiều bảo vật thu sạch nhập túi chữ vật về sau, Bạch Tử Nhạc thần thức khẽ động, lập tức liền lại có một kiện bảo vật bị hắn từ túi chữ vật bên trong lấy ra, chính là khối kia cối xay lớn nhỏ, nặng đến ngàn cân đại địa linh tủy. Đại địa linh tủy linh năng dồi dào, hấp thu về sau, không chỉ có thể tăng lên thực lực, trong đó càng ẩn chứa một loại nhưng nấu luyện thể chất đặc thù chi lực, có thể biên độ lớn tăng lên người tu luyện nhục thân cường độ. Tại tăng lên thực lực phương diện, bởi vì có hồn năng tăng lên, là lấy Bạch Tử Nhạc cũng không tính quá mức coi trọng. Nhưng cái này nấu luyện lực lượng của thân thể, lại làm cho hắn 10 phần tâm động. Muốn biết kia Ngô Tông Huy, luận thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh, nhưng chính là bởi vì thường xuyên sử dụng đại địa linh tủy nấu luyện nhục thân, là lấy nhục thân chi lực cường hãn, có thể tiếp nhận Bạch Tử Nhạc một trường mà không bị trọng thương. Cho dù trong đó có hắn lưu thủ nguyên nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Thử nhìn một chút, Bạch Tử Nhạc đôi mắt khinh động, đưa tay chạm đến đại địa linh tủy phía trên. Công pháp vận chuyển, một cỗ hấp lực cường đại, lập tức liền từ Bạch Tử Nhạc thể nội sinh ra. Suy, trong chốc lát, một cỗ đặc thù linh năng ba động, liền theo hắn công pháp vận chuyển, cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn, lập tức liền hóa thành một cỗ thanh lương thoải mái dễ chịu lạnh lưu. Tỏ khắp toàn thân, thể nội đã nhóm lửa 42 mai huyệt khiếu. Theo cỗ này linh năng tràn vào, đồng thời nở rộ quang hoa, mãnh liệt nguyên lực lưu chuyển lên, hoa hoa tác hưởng, đại lượng linh tủy bị hấp thu, chuyển hóa, từ đó tăng thêm hắn thực lực. Nhưng tương tự sẽ có một cỗ đặc thù lực lượng, cũng không có dung nhập vào nguyên lực bên trong, ngược lại không ngừng tại hắn nhục thân phía trên phụ thuộc. Lập tức giống như là trời sinh có thể cùng huyết nhục của hắn tiến hành kết hợp, không ngừng dung hợp, thoải mái, rèn, tiến hóa, thuế yến, quả nhiên hữu dụng. Cỗ này linh tủy chi lực, căn nguyên tại trong cơ thể, tựa như có thể để ta sinh mệnh cấp độ phát sinh thuế biến. Chỉ là nho nhỏ một cỗ, liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Không chỉ có tác dụng tại ta màng da, càng là tác dụng tại huyết nhục của ta. Gân cốt, ngũ tạng lục phủ, não vực, là một loại toàn phương vị tăng lên. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Nguyên lực tăng cường, cố nhiên để hắn mừng rỡ, nhưng nhục thân tăng cường, lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Loại này hưng phấn mãnh liệt, thậm chí để hắn cảm thấy mình toàn bộ linh hồn đều đang run sợ. Tiếp tục, Bạch Tử Nhạc không chần chờ, lại một lần nữa bắt đầu hấp thu, cuồn cuộn không ngừng linh tủy chi lực tràn vào. Bạch Tử Nhạc khí tức tăng cường đồng thời, nhục thân chi lực cũng tại kịch liệt tăng lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi, một cái giờ, hai giờ, ba giờ, thẳng đến ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc mới đình chỉ hấp thu, chậm rãi mở hai mắt ra. Không nghĩ tới, ta nhục thân chi lực tăng lên bao nhiêu còn không thể biết, nhưng huyệt của ta khiếu nhưng cũng bởi vậy lần nữa đốt lên ba cái, tương đương với tiết kiệm được ta 9 vạn hồn năng tiêu hao. Cảm giác được trong cơ thể mình 4-15 cái huyệt khiếu đang tản ra quang mang trong suốt, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ sảng khoái chi ý. Ba cái huyệt khiếu bị nhen lửa, hắn nguyên lực hùng hậu trình độ liền lại tăng lên một mảng lớn. Về phần nhục thân chi lực, Bạch Tử Nhạc nắm chặt lại nắm đấm, cẩn thận chính cảm giác màng da huyết nhục biến hóa, sau đó nhịn không được sinh ra một tia thỏa mãn. Ba thành, vậy mà trực tiếp tăng cường ba thành. Ba thành nhìn như không nhiều, nhưng đừng quên, Bạch Tử Nhạc bản thân liền tu luyện có luyện thể võ công, nhục thân sức phòng ngự hơn xa cùng cảnh giới tiên sư. Loại tình huống này còn có thể gia tăng ba thành, nhưng vượt xa khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ một lần a. Càng đừng nói, đây chỉ là hắn lần thứ nhất hấp thu chuyển hóa, lấy cái này đại địa linh tủy lớn nhỏ trình độ, chí ít vẫn có thể cung cấp hắn tu luyện 10 ngày nửa tháng thời gian. Như thế 10 ngày nửa tháng tu luyện, không chỉ có ta tiến độ tu luyện sẽ tăng nhiều, lần nữa nhóm lửa 3-40 cái huyệt khiếu, ta nhục thân sức phòng ngự cũng sẽ tiêu thăng mấy lần. Bạch Tử Nhạc yên lặng mặc sức tưởng tượng, rốt cục lại là đem đại địa linh tủy thu vào. Con đường tu luyện ở chỗ khi nắm khi buông, hắn cố nhiên có thể trực tiếp bế quan 10 ngày nửa tháng, đem đại địa linh tủy bên trong lực lượng toàn bộ hấp thu. Nhưng như thế nhanh chóng tăng lên hậu quả, nhân thể chắc chắn sẽ khiến cho hắn lực lượng trở nên phù phiếm. Một thân thực lực, 10 thành nhiều lắm là có thể phát huy ra 8 thành, thậm chí là 7 thành. Cần một đoạn thời gian rất dài luyện hóa, thích ứng mới có thể triệt để chuyển hóa, vận dụng tự nhiên, ngược lại không bằng không có lúc tu luyện. Là lấy, Bạch Tử Nhạc đình chỉ tiếp tục tu luyện, sau đó vươn người đứng dậy, có chút trầm ngâm ở giữa. Một khối ngọc hộp xuất hiện ở hắn trong tay, mở hộp ngọc ra, 9 cây ong ánh sáng long lanh bàn long quả liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một viên tiếp lấy một viên đem 9 cái bản long quả nuốt vào trong bụng. Yên lặng cảm nhận được thân thể lực lượng tăng cường, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đi ra tu hành mật thất. Tâm niệm vừa động, tị pháp thần kiếm hóa thành một đạo linh quang, cấp tốc từ trong cơ thể hắn xông ra, có chút nhoáng một cái, liền hóa thành một thanh to lớn phi kiếm, nhẹ nhàng nâng lên một chút. Liền đem Bạch Tử Nhạc nâng lên, ông, thần thức khẽ nhúc nhích, Bạch Tử Nhạc thân hình liền theo phi kiếm, cấp tốc vạch phá bầu trời, rất nhanh rời đi tuần sát sứ phủ bên trong, yêu lĩnh dãy núi, bởi vì tới gần thập vạn đại sơn, thiên địa linh khí tương đối sung túc, là lấy dị thú liên tục xuất hiện, lít nhà lít nhít, càng có rất nhiều yêu vật, chiếm cứ trong đó. Những yêu vật này, như phổ thông dã thú, chém giết săn mồi, chỉ là cùng bình thường dã thú khác biệt chính là, bọn chúng càng thêm cường đại, đồng thời bản năng phía dưới, sẽ tìm có linh tính chi vật, tiến hành nuốt, từ đó không ngừng tinh luyện nhục thân, tăng cường huyết mạch thực lực. Dãy núi bên trong, có được linh mạch, tại những này linh mạch bên trong, linh vật liên tục xuất hiện. Tự có cơ duyên cường hoành yêu vật, đột phá ràng buộc, trở thành thông linh chi yêu, chiếm cứ trong đó, bực này thông linh chi yêu, đã sơ bộ thông hiểu trí tuệ, hiểu được học tập chi năng, lại thêm nhục thân cường hoành, có được bản mệnh pháp thuật, là dĩ vãng hướng sẽ so ngang cấp khai khiếu tiên sư, đều muốn càng thêm cường đại. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân ảnh liền xuất hiện ở một tòa có thông linh chi yêu linh mạch bên trong châu chấu núi. Đây là một tòa cao chỉ có 800 mét, lại ngay cả miên chập trùng, trọn vẹn lan tràn 3 vạn mét đại trường sơn, đầy trời châu chấu, tại toàn bộ dãy núi bên trong chiếm cứ, vô số dây leo, linh thực, sinh trưởng tại trong đó. Cho dù từng cái bị châu chấu gặm ăn 10 phần tàn lụi, nhưng nơi đây linh khí nồng đậm, chính là cực kỳ hiếm thấy nhị phẩm linh mạch, là lấy cỏ cây sinh trưởng tốc độ kinh người. Thường thường một đêm trôi qua, trước một ngày bị gặm ăn không còn cành lá, lại lần nữa sinh trưởng mà ra, hóa thành châu chấu khẩu phần lương thực. Như thế, vòng đi vòng lại, trước đó tiểu kinh sơn khu diệt sát đại lực ma viên, để Bạch Tử Nhạc hồn năng tăng vọt một mảng lớn, đạt đến hơn 270 vạn điểm. Nhưng đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, hồn năng là vĩnh viễn không đủ, chỉ là đơn giản đem võ công cùng tiên pháp tăng lên một đoạn nhỏ, liền lại có chút không đủ. Là lấy, thân ảnh của hắn mới có thể xuất hiện tại tòa này có vô số châu chấu núi bên trong. Hải lượng châu chấu, mặc dù một cái có thể cho hắn cung cấp hồn năng ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a.